Nam mô Đức Vô Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 10 2018. Hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 11 của phẩm Bồi Đắp Niềm Tin. Sư ông dịch đoạn này thế này: đức tin có khả năng giúp ta qua sông, phúc đức ấy không ai có thể chiếm đoạt được, không ai có thể đánh cắp được. Đó là niềm vui của một vị sa môn sống ở miền đồng nội. Thưa các vị, đây là một bài pháp cú rất là lý thú nghe. Và cái câu nào lý thú nhất các vị biết không? Có một câu lý thú nhất trong 4 câu này. Tức là đây là niềm vui của vị tăng nhà quê. Chữ giả tăng có nghĩa là tăng nhà quê. Và mình dịch nó như thế này. Dịch thành thi kệ nó là lòng tin vượt sông mê. Lòng tin vượt sông mê, phước lớn không bị cướp, không ai trộm cắp được. Niềm vui của tăng quê. Cái chữ này trong tiếng Tàu nó hay lắm. Giả tăng nghĩa là vị tăng cái đồng nội. Cái từ ngày xưa ta dùng gọi là bần đạo đó. Ông đạo nhân nghèo, ông tăng nhà quê. Thế nhưng mà mình đừng hiểu lầm rằng nhà quê tức là người cọc cạch, thiếu hiểu biết. Quê đây có nghĩa là đời sống bên ngoài giản dị, khiêm tốn, không có cầu kỳ, không có rườm rà khoe mẽ. Thế nhưng mà nó lại có một cái sự đối nghịch, đó là nội tâm rất giàu. Họ giàu đời sống trí tuệ, giàu tri thức Phật học, giàu lòng nhân hậu. Họ không có khát thèm. Tất cả những loại niềm vui phù thế dường như nó không dính với họ. Họ an trú trong Pháp để thực tập, cho nên gọi là tăng quê. Họ có một loại niềm vui mà trần thế này không có chi có thể đánh đổi được. Và thông thường thì chúng ta không có nỗ lực tu thì chúng ta tìm những loại niềm vui rất là sao động, hướng ngoại. Những cái phố thị lao sao nó mời gọi. Thế nhưng anh có cái nỗ lực tu rồi thì cái niềm vui anh nó lại quay về bên trong. Và kỳ thực rằng là mình chưa nói đến những vị tăng là những bậc thánh nghe. Nhìn chung mình có cái nhìn đó là chúng lộc quyển có cái nét đẹp. Từ ngày xưa giờ mình thấy rằng là những ngày nghỉ, đa phần các thầy, các cô đều quẩy một cái bình thủy nước đi lên núi. Và đi núi là một niềm vui của đại chúng lớn ở nơi đây. Dường như leo núi thôi. Và nếu là những tăng phố thị lên đây thì họ thấy có gì trên núi đâu vui. Chỉ có cây, rừng, thú chạy và đá thôi. Thế nhưng mà hầu như những ngày làm biếng nơi đây đó là chư tăng đều lên núi cả. Đi chơi vậy thôi. Có khi đem túi ngủ lên ngủ giữa những cái vồ đá ngắm trăng thôi. Chưa làm bậc thánh đâu. Nhưng mà thưa các vị, có pháp hành trì người ta đã vui với pháp rồi nghe. Vui với pháp. Đây là cái nét đẹp của đời sống đại chúng ở núi cao rừng vắng như thế này. Cái điều này nó là lẽ thật chứ không phải mình quảng cáo để cho các vị đến đây tu làm chi đâu. Các vị đến đây sống 3 tháng các vị thấy nha. Các thầy không có một cái loại niềm vui là đi shopping, mua sắm gì hết. Với lại có tiền đâu mua sắm. Không có 50 đồng thôi. Thành ra đời sống nơi đây có một cái quy chế là chư tăng không có cái nguồn tài chánh riêng tư. Đây là cái nét ngoại vi, tức là những cái điều kiện bên ngoài. Nó giúp cho đời sống chư tăng tự nhiên là cảm thấy an lạc, không lo âu. Cái điều kỳ lạ là mình có tiền trong túi thì nó rục rịch, nó muốn mình mua nghe. Không có tiền thì không muốn mua chi cả. Muốn mua cũng không có tiền. Thành ra đời sống của một vị tăng hay một vị ni vô sản, cho nên được gọi là bần đạo. Và an trú với cái niềm vui, sự thực tập, cho nên gọi là giả tăng, tức là tăng ở vùng quê, tăng ở đồng nội, tăng ở núi cao, rừng vắng. Đó là cái từ rất là dễ thương. Thế rồi mình đi vô từng phần chia sẻ với các vị. Hai câu đầu là lòng tin vượt sông mê, phước lớn không bị cướp. Trong nguyên văn chữ Hán là tính năng độ hà. Tính năng độ hà. Câu thứ hai là kỳ phước năng độ. Mình chia ra mấy ý như thế này. Ý đầu tiên là những bức tường và những dòng sông nha. Cái từ dùng của câu Kinh Pháp Cú này rất là hay, là các vị thấy là niềm tin nó có thể giúp ta vượt được sông. Và cái ví dụ này nó cho chúng ta cái hình ảnh rằng là dòng sông mà vượt ngang qua có khi nó khó, hoặc là làm khô dòng sông nó rất là khó. Phá một bức tường rất dễ. Nó hàm nghĩa rằng là những cái thứ vật chất càng cứng bao nhiêu á, tưởng chừng như ghê gớm nhưng mà nó bị phá vỡ rất dễ. Thế nhưng mà những cái loại mềm bao nhiêu á, mình vượt ngang qua, mình phá vỡ, rất là khó. Người ta chết vì lửa rất hiếm, trừ những chuyện quả quạng lớn không thể chạy được. Thế nhưng mà chết vì nước, thưa các vị, rằng là rất dễ nghe. Tại vì nước nó mát, nó mềm mại, nó mời gọi. Không ai chơi với lửa cả. Nhưng mà ta chơi với nước, thấm mình trong nước. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn cụ thể về điều này. Điều thứ nhất là những cái thứ vật chất mà các vị vượt ngang, các vị bỏ được rất dễ. Nhưng mà càng tinh tế bên trong á, ví dụ như tình cảm, ví dụ như những ý kiến của các vị, những cái cố chấp nơi tâm thức các vị rất là vô hình, nhưng mà các vị bỏ, các vị vượt ngang, các vị đốt cháy, nó không đơn giản. Người ta dùng cái từ là ái hà, tức là sông ái. Sông ái nó có sức nhận chìm, nó rất mềm mại, nhưng mà sức mạnh của nó thì lửa không bị được, tại vì nó dập tắt được lửa đó. Cái sức mạnh của nó có thể làm phủng đá, tại vì từng giọt nhiễu thôi nhưng nó làm phủng đá. Do vậy cho nên cái câu đầu tiên trong Pháp Cú là lòng tin có thể vượt ngang qua sông là như vậy. Nó có nhiều tầng á. Cái điều đầu tiên các vị nhận ra đó là điều thứ nhất, dòng sông vật lý. Điều thứ hai là những dòng chảy tâm lý. Mình giải thích điều này rồi mình mới nói là tại sao lòng tin có thể vượt ngang được những dòng sông. Thưa đại chúng, là dòng sông lớn mấy người ta cũng có thể làm bè, làm thuyền đi ngang qua được. Đại dương mênh mông người ta có thể những chiến hạm đi hàng năm. Thế nhưng mà những loại dòng sông như tình cảm thì rất nhiều người chết chìm ở trong đó. Mỗi lần mà đời sống của một người con trai hoặc người con gái rớt của dòng sông tình cảm rồi, có khi mất luôn một đời, đi một vòng tròn thế này. Có một lần mình nghe một anh cư sĩ nói, thưa thầy, lập hôn nhân là một việc thách thức như này. Mình hỏi chứ là sao? Anh nói giống như mình lạc trên một cái xích vậy thầy, phải đi tới, không giao lui được. Giao lui xe phía sau đụng mà chết. Rồi đi tới thế này có khi lạc nẻo luôn, không biết là bao lâu nó mới quanh trở lại. Không có cách gì lui lại. Thế rồi các vị hình dung rằng là mình đi vào đời sống gia đình rồi. Thưa các vị rằng là có khi nó quay tròn mất hết 20 hoặc 30 năm. Các vị mới có điều kiện để sống lại đời sống nhẹ gánh lo âu. Nhẹ gánh lo âu. Nhưng mà cũng chưa chắc. Ở đây có chị Phật tử chị ngồi đây nè. Chị rất muốn đi tu nhưng mà lỡ đi vào con đường exit rồi, bây giờ phải đi tới thôi. Hỏi thăm là bao giờ con có thể là sống được với đời sống tâm linh. Mình cười cười, nếu mất 20 năm là ít nhất, hoặc 30 năm Và tới đó thì chuyện gì phát sinh? Tóc bạc, sức khỏe xuống rồi. Và thưa các vị, 30 năm giữa trần thế, cái năng lực tâm thức của ta nó bị bào mòn, bồ đề tâm bị bào mòn nghe. Cái còn lại nó là chi? Cái còn lại là sự dính mắc. Cái còn lại nó là tập khí một đời mình quân trong đời sống thế trần. Những buồn, những vui, những lo âu, những phiền muộn tự nhiên nó dày lên. Và lúc bây giờ không bỏ cũng không có đơn giản. Cái nghiệp ái mình đã dướng vô rồi. Thưa các vị, phải có một lực dụng rất mạnh. Phải có một lý tưởng rất là lớn lao. Điều thứ ba có thể xảy ra là khi các vị lâm trọng bệnh, kề cận với cái chết, rồi các vị tự nhiên giật mình tỉnh lại, chừng như là một đời mình liền vào cái dòng xoáy như thế này. Dường như nó rất phí phạm và cái chết kề cận rồi, cho nên rất tiếc một đời sống. Cho nên các vị có thể lui lại được. Không thì thưa đại chúng là mình mất một đời, mất luôn nhiều đời nhé. Và nên nhớ rằng là ta đã bị lỡ nhiều đời như thế trong cuộc tử sinh chứ không phải một đời. Cứ một kiếp đời đi ngang qua. Rồi tới chuyện già, chạm vách hòm là thấy dường như trong quá khứ mình phí phạm quá. Mình đã liền một đời sống rất là trân quý, không thấy được mình từ đâu đến hành tinh này. Trả hình hài về cho các bụi phù du rồi không biết mình đi về đâu. Và lúc cuối cùng cuộc đời khát thèm, muốn khám phá. Mình có phải là hình hài không? Mình có phải là buồn vui không? Hay mình còn cái gì khác nữa? Lúc bây giờ thì quá muộn. Thế là một kiếp đi qua, một triệu kiếp đi ngang qua. Không có cơ may tìm lại con đường tâm linh để khám phá được chính mình. Thưa các vị, cái trình độ tâm thức mình nó vươn đến một cái chiều cao nhất định. Mình sẽ cảm thấy rằng là không thể chấp nhận được đời sống sinh ra nơi này, lớn lên, quay tròn trong những cái sinh hoạt trần thế, kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm một chút niềm vui, dục lạc, rồi nó tắt, rồi lại kiếm thêm lại, rồi nó tắt, lại cứ quay tròn như một cái đĩa hát máy thế này, đợi cái chết. Thế thì rõ ràng ta sinh ra, ta sống lay lắc để đợi chờ cái chết đến với ta, rất là vô lý ngay. Do vậy cho nên, thưa các vị rằng là có khi giác ngộ rồi, nhưng mà nó lỡ một kiếp đi ngang qua, rồi mình làm lại một kiếp thứ hai, rồi nó lại lỡ lầm luôn, và cứ thế trôi dài, không có cơ duyên gặp lại. Cho nên, lửa đốt ta, ta chết liền. Nhưng mà cái chết này, thưa các vị, rất khó xảy ra vì người ta thấy lửa nóng, ta đã sợ từ xa rồi. Thế nhưng mà nước thì nó rất là mời gọi nghe. Nó rất là êm ái. Các vị hình dung rằng là người ta sợ chiến tranh, sợ hoạn họa, sợ bạo động. Nhưng mà cái tình cảm êm ái ta không bao giờ sợ. Nó có sức mời gọi như vậy. Cho nên xin thưa rằng những dòng sông bên trong các vị là một loại khó vượt vô cùng. Phải có niềm tin rất sâu chắc như Tam Bảo các vị mới vượt được. Bằng không thì có thể ta xuất gia, nhưng mà cái sự mời gọi của những xúc cảm nó vẫn cứ nuôi dưỡng. Một cái sự cư xử đẹp đẽ dịu dàng của người khác phái, một cái nhìn đầm ấm của người khác phái, nó là một loại êm ái của một dòng sông, nó mời gọi để ta chết chìm nghe. Cho nên thưa các vị, vượt rất khó là như vậy. Và dường như đời sống người xuất gia, mình xuất gia lúc bé hay là mình xuất gia lúc trưởng thành gì, nó đều có những cái khó khăn nhất định nhé. Mình chưa trải nghiệm đời sống, mình sống đời sống độc thân, trẻ trung cho tới hôm nay, rồi mình xuất gia. Thưa các vị, mình không có nhiều tập khí của cái nghiệp ái trong đời sống gia đình. Đây là cái điều đầu tiên, nó là một món quà tặng cho những người trẻ xuất gia. Thế nhưng mà thưa các vị, cái nghiệp ái nó là cái phẩm chất làm thành đời sống của mọi con người. Nếu nghiệp ái mình không có mặt thì mình không rớt xuống trần gian này. Nền tảng căn bản là tự ái cái thân trước. Ta thương ta nhất trên trần đời, ta không thương ai ngoài ta đâu nghe. Thế là từ cái nền tảng căn bản này, các vị có mặt giữa nhân gian, nó làm thành những thứ phụ tùng của nó. Ví dụ như người ta không cần biểu hiện sự yêu thương gì với các vị cả, người ta chỉ cần biểu hiện sự chăm sóc bản ngã của các vị, những lời ve vuốt bản ngã của các vị, những cái cách mà làm cho các vị cảm thấy là được mơn trớn bản ngã, được ve vuốt bản ngã, được tôn vinh bản ngã. Từ cái bước đầu tiên đó, nó dẫn đến đó là dần dần những cái dòng sông của nghiệp ái các vị nó trỗi dậy nào không hay. Thưa các vị, nó nhen nhóm, nó lắng dần, nó mòn dần tâm thức các vị một ngày một chút, một ngày một chút nha. Tới lúc ta phát giác ra rằng là dường như ta đang chìm ngập trong cái dòng sông của yêu thương, của ái nghiệp, bây giờ là ngủ mất rồi. Thế cho nên cái niềm tin nó đặt ra nơi đây, nó hàm nghĩa rằng là cái niềm tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng rất là vững chắc. Các vị mới có thể vượt được cái dòng sông cạn nhất trong đời sống tu là dòng sông của nghiệp ái. Đa phần 99% người xuất gia không thành tựu được đạo nghiệp, không trở thành được một thầy, một vị sư cô đức hạnh, không trở thành được một người thông tuệ. Ở cấp độ cao là không thể chứng nghiệm được an lạc giải thoát, là do vì, thưa các vị, không có đoạn sạch cái nhân lậu hoặc của ái, nó khiến cho mình bị trầm lụy thôi nghe. Đây là dòng sông nặng nề nhất, nhưng mà nó chỉ là dòng sông cạn nhất ở cái cấp tâm thức bình thường thôi. Dòng sông thứ hai đó là dòng sông nghiệp thức, thì nó tinh tế hơn nữa. Thế nhưng mà nếu dòng sông ban đầu đó là dòng sông nghiệp ái, mình chưa có dùng năng lực của niềm tin chánh pháp, niềm tin vào giới của Phật để hành trì, niềm tin vào cái lực dụng của Đại Tăng yểm trợ mình, thế thì các vị không thể vượt ngang qua cái dòng sông mê nghe. Độ hà có nghĩa là vượt ngang dòng sông mê, chứng nghiệm thánh trí, thành tựu niết bàn. Tu là một sự thử thách lớn đó. Nó hàm nghĩa là các vị đang đi ngược, ngược con đường tử sinh, ngược con đường trần thế, ngược với tâm thức các vị, nó đòi hỏi nghe. Thân sinh lý mình nó có một nhu cầu, tất nhiên là nó mong muốn mình đi theo con đường tử sinh của bố mẹ mình tạo ra mình. Cơ thể sinh lý mình nó là như vậy. Do vậy đầu tiên cái ngược đó là các vị phải biết làm cho cái năng lượng xung đột tính dục bình thường nó có thể chảy về cái hướng học tập, phát triển về tri thức, về sự hiểu biết. Cho nên nếu người thực tập có một niềm đam mê vô cùng sâu á, thế thì họ dùng toàn bộ cái sinh lực của đời sống, một là học Phật Pháp, hai là hành trì nghe. Và thưa các vị, mọi pháp chế của Như Lai đặt ra là để mình định hướng đời sống mình đi về cái nẻo giải thoát thôi nghe. Chư tỳ kheo trong quá khứ không ăn chiều là để cơ thể vật lý họ rất nhẹ nhàng, họ không buồn ngủ nè, tối họ có thể tọa thiền nè. Và các vị hình dung rằng là một đêm Thế Tôn chia làm bốn phần, đầu đêm chia làm ba phần, đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm. Đầu đêm thiền tọa, nửa đêm thiền hành, cuối đêm thưa các vị chỉ được nằm nghiêng vai nghỉ ngơi trong vòng chừng 2 canh giờ, tức là khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi, rồi bật dậy thiền tọa công phu tiếp, ngủ rất ít, dành trọn vẹn cái năng lượng của thân tâm mình cho một việc, đó là đầu tư vào công trình tu thiền tọa học pháp, không có làm việc gì khác cả. Do vậy cho nên toàn bộ cái năng lượng của một đời sống nó chảy về hướng trí tuệ, chảy về hướng thiền định, và nó chảy về hướng từ bi nghe. Cùng là nghiệp ái, thế nhưng mà nó chảy xuôi thế này thì nó thành một dòng sông, nó lôi mình đi vào cái nẻo tử sinh, thuận với đời sống thế trần, tạo thành một sinh mạng mới. Thế rồi cái nghiệp ái nó chảy ngược lại, thì nó làm thành cái năng lực trí tuệ, nó sinh ra một con người, nhưng mà không phải con người bên ngoài, mà con người đó là pháp thân bên trong của các vị. Nó chảy ngược dòng thì nó làm thành năng lực trí tuệ, nó làm thành từ bi. Thế cho nên tin Phật, tin Pháp, tin Tăng mới có thể vượt ngang dòng sông si mê là như vậy. Dòng sông si mê đầu tiên đó, dòng sông của ái nghiệp. Và cái thứ nó nhận chìm đời sống mình, nó không có gì ngoài ái nghiệp cả. Và cả một trần gian này người ta chìm trong đau khổ, dường như là nó cũng không thoát ngoài cái điều này đâu nghe. Từ cái mức độ ái người bên ngoài, người khác phái, cho tới ái tự thân, cho tới ái những cái nghiệp thức, tức là yêu mến nghiệp thức của mình, cất chứa những buồn vui hờn giận bất an của mình để làm của gia bảo, rồi luôn đồng nhất mình với những nghĩ suy, cũng là loại ái nghiệp. Rồi từ đó nó dệt thành thấy ta là dòng nghiệp thức này, cho nên nhận chìm mình ở trong tử sinh. Thế cho nên chỉ có một niềm tin mới có thể giúp anh vượt được sông mê là như vậy. Đó là tầng cạn nhất. Tầng thứ hai, dòng sông thứ hai là dòng sông nghiệp nhé. Thưa các vị, cái mức độ cạn của nghiệp đó là những biểu hiện có tập khí các vị được cất chứa, nó hiện ra. Đó là những giận, những hờn, những buồn, khổ đau, những lo âu. Những cái thứ này, thưa đại chúng, là nó đặt trên cái nền tảng của sự suy nghĩ của các vị. Nói một cách dễ hiểu là ta gọi tập khí đó. Thưa các vị, là cái nghiệp này mình chia làm hai phần nhé. Cái phần biểu hiện của nghiệp và cái phần tiềm phục của nghiệp. Cái phần biểu hiện thì mình nhận ra rất dễ. Nó từ những cái tập khí của các vị, nó bốc lên, nó hiện lên trên cái mặt bằng ý thức của các vị, gọi là phần biểu hiện. Ví dụ như bình thường mình không có thấy buồn, thấy giận, thấy ghét gì ai cả. Nhưng mà đừng nghĩ rằng con người kia họ hoàn toàn vắng bặt hết những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, những cái thương nha. Nó nằm, nó đợi chờ đó thôi. Nó đợi cái cơ hội. Cơ hội có một người nào đó chọc tức hắn, nói những lời xúc phạm với hắn, thì tự nhiên là ở dưới đây nó cuồn cuộn nó lên. Rồi mình thấy thiên hạ họ đến với mình, có những người rất xinh xắn, có những người nói năng rất là dễ thương, mà mình không thấy lòng mình nó lay động gì cả. Đừng tưởng rằng là mình đã sạch hết cái nghiệp yêu đương nha. Nó chưa gặp đối tượng nặng ký đó, cho nên lòng nó bình an, mình tưởng như mình là thánh, nhưng mà thưa chưa. Tại vì nó sẽ gặp một cái đối tượng nặng ký, lúc bây giờ thì vừa thấy thôi, lòng mình nó liền xao xuyến bất an ngay. Tức là nó cùng một tần số tâm thức, nó cùng một cung bậc tâm thức giao thoa. Tự nhiên là chúng ta từ xa nhìn là mắt sáng bừng lên, là chớp chớp hai ba cái, là ngã nghiêng ngã ngửa theo cái dòng nghiệp thôi. Nó đã có sẵn cái hạt mầm phía dưới, nó là như vậy. Người ta bảo rằng là thần linh bắn mũi tên, nhưng mà không phải. Đó là do cái phần tiềm thức của anh, nó đang nằm sẵn, nó đợi chờ. Cho nên hai phần biểu hiện đi trên, phần nằm sâu ở dưới là vậy. Thế rồi niềm tin có thể đoạn được cái này là sao? Thưa các vị, nếu các vị học Pháp, nếm được hương vị chánh Pháp hành trì, các vị an trú được tâm để nhận diện bất cứ một cái loại ý niệm nào nó vừa sinh khởi bên trong. Các vị nhận diện đó từ cái hạt mầm vừa le lói chói lên, một cái cảm xúc chưa hiện thành hình, một cảm xúc buồn, nó chỉ mới hiu hắt thôi nghe, nó hơi hơi buồn thôi, thì các vị đã cảm nhận được đây là cái trạng thái hơi hiu hắt buồn, cái trạng thái tâm hơi bất mãn. Đây là trạng thái tâm nó tràn đầy những nỗi lo âu, và khi nó vừa có mặt thì các vị liền nhận diện đó. Các vị tin rằng là dùng cái năng lực chánh niệm có thể đoạn trừ sạch hẳn không những cái phần nghiệp biểu hiện, mà luôn cả những cái loại tập khí nó tiềm phục nữa. Thế thì các vị sẽ thấy rằng là mỗi lần nó lên thì giống như các vị đang trút một cái hũ hạt giống vậy. Nó chỉ có chảy ra mà các vị không có lượm lại. Và cái từ ở trong Kinh Văn Đại Thừa rất là hay, bảo rằng là khi người hành Bồ Tát Đạo muốn chứng nghiệm được thánh quả, đây là Kinh Kim Cang nha, thì phải độ tất cả những chúng sinh nó vào vô dư niết bàn. Chúng sinh đây nó không có hàm nghĩa rằng là tất cả những loài động vật hữu tình trên hành tinh này bên ngoài ta, đối diện trước ta. Chúng sinh đây có nghĩa là những cái buồn, cái vui, cái lo âu, cái phiền muộn của các vị. Những ý niệm nó sinh ra trong tâm thức các vị. Các vị đưa nó vào vô dư niết bàn có hàm nghĩa rằng các vị nhận diện nó, mỉm cười để cho nó trôi qua và biến mất. Các vị không có cất chứa nó lại, không có trấn ngự, không có loại trừ, không cố tình là quỷ diệt hoặc ngăn chặn gì cả. Mỉm cười nhận diện nó đến rồi đi ngang qua. Thế thì chúng ta đang làm cái công việc của Bồ Tát, đưa tất cả chúng sinh vào vô dư niết bàn. Làm như vậy, trút sạch hạt giống phiền não lậu hoặc, sạch tập khí, sạch luôn nghiệp thức của ba cõi sáu đường. Và các vị kiên nhẫn như thế này thì các vị có thể chứng nghiệm được ngay hiện tiền quả vô sinh, tức là ngay hiện tiền chứng nghiệm được tuệ giác vô ngã. Nó hàm nghĩa rất là dễ hiểu vậy thôi. Thế thì có niềm tin mới có khả năng giúp ta vượt sông mê là như vậy nghe. Nếu không tin Phật Pháp hành trì, nửa tin nửa ngờ, hoặc là khi nào mình có bất hạnh, bất an thì mình tin. Còn lúc bình thường, phơi phới thì không có gì phải thực tập cả. Thế thì chắc chắn rằng là chúng ta không thể đối phó được với dòng sông tử sinh kề cận bên ta. Đây là điều thứ nhất. Các vị lưu ý rằng là có những bức tường, những dòng sông vật lý, bức tường vật lý vượt qua rất dễ. Dù bức tường đó là bức tường xây bằng thép, phá cũng không phải khó nghe. Thế nhưng mà khó nhất là những dòng sông. Đây là nét thứ nhất. Xin đại chúng quán chiếu về những dòng sông đã có trong các vị để vượt qua bằng pháp thực tập. Điều thứ hai là phước lớn không bị cướp nghe. Thưa các vị, là niềm tin là một loại làm thành phước điền lớn mà không có bị cướp giật, không có bị nhà vua xung công, không có bị nước trôi lửa cháy, không có bị con cái gì phá vỡ hết. Nó không phải là cái gì tài sản bên ngoài, mà nó là tài sản bên trong của các vị, cho nên nó không bị cướp là như vậy. Và cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất là đây là loại tài sản vô hình. Tất cả loại tài sản vật lý thì đều có thể mất dễ dàng. Nhưng mà tài sản nó thuộc về phần trí tuệ, phần tâm thức thì không mất nghe. Cái giàu có thể mất đi, nhưng mà cái tính nhân ái, cái lòng yêu thương của người giàu, do ông đã cư xử với đời, trong một đời của ông, thưa các vị, có khi có nhiều thế hệ người ta vẫn nhắc tới con người đó bằng một niềm kính trọng. Thế nhưng mà nếu anh giàu, anh rất ư là bần tiện, anh làm giàu rất ác độc, hoặc là anh làm một vị nguyên thủ quốc gia, anh không mang lại lợi ích gì cho một đất nước cả, anh tàn phá đất nước quê hương anh, hoặc anh bán nước, vân vân. Thế thì có thể mất vài nghìn năm, hoặc là bao nhiêu nghìn năm không biết, nhưng mà cái tiếng xấu của anh, thưa các vị, nó ghi vài dòng trong lịch sử, thế hệ nào cũng có thể chửi mắng anh được cả. Thế thì tài sản hữu hình, vật lý thì mất. Thế nhưng mà tài sản thuộc về phần tinh thần thì không mất. Cái điều này rất dễ hiểu nghe. Tài sản tinh thần nó được sinh ra từ sự chân thiện mỹ của một trái tim nhân hậu thì thưa các vị, nó vượt thời gian, vượt không gian, không bị đánh mất. Ví dụ như một bài hát họ sáng tác bằng cả một nỗi niềm xúc động của họ, thưa các vị, nó có thể vượt nghìn trùng quốc gia, và người ta dịch ra loại ngôn ngữ gì hát cũng hay cả. Tại vì ngay cái gốc của nó được sinh ra từ cái sự xúc động rất là chân thành của một trái tim. Do vậy cho nên có thể chuyển qua nhiều ngôn ngữ, nhưng mà vẫn gây được xúc động cho những người không phải là những người cùng quê hương với nhạc sĩ đó. Rồi những tác phẩm trí tuệ, nếu tác phẩm đó mà đóng góp được sự hữu ích cho con người, thưa các vị, thì nó có quyền là vượt ngang qua tất cả những cái biên chế của những chủ nghĩa kỳ thị, căm ghét, hận thù. Nó cũng có quyền là lan rất rộng, rất rộng. Nó vượt màu da, sắc tóc, vượt những cái văn hóa kỳ thị. Và nó vượt luôn cả nhiều thế hệ, ngang có thể 1000 năm trước. Thế nhưng mà tới hôm nay nó vẫn chói sáng. Rồi mình dùng cái ví dụ, các vị biết rằng là đương thời Đức Thế Tôn, giáo lý của Ngài nó chỉ trong một cái vùng lưu vực sông Hằng, không có rộng mấy. Thế là 100 năm sau khi Niết Bàn, giáo lý Đức Phật bắt đầu lan rộng đến nhiều hướng. Và vị hoàng đế cực kỳ ác độc đó là Asuka Vương. Ông là một vị hoàng đế nổi tiếng là ác độc trong một thời của Ấn Độ, dẫn quân đi tàn sát cả một cái bộ lạc Kalinga, thưa các vị, máu ngập cả chân ngựa. Thế là sau khi thu phục được cả một cái vùng bộ lạc, giết sạch hết bao nhiêu người, lòng ông cảm thấy nó tràn đầy cái nỗi thê lương. Và sau đó thì may mắn là gặp được một vị A-la-hán tăng lúc bấy giờ giáo hóa cho ông. Ông trở thành đệ tử của Đức Phật. Thì xưa người ta gọi ông là ác vương. Thế là khi ông học Phật Pháp, ông trở thành một bậc hiền vương. Và chính ông, thưa các vị, phái những cái sứ đoàn chánh pháp đại quang. Hai sứ đoàn đi về một hướng, đi về hướng Bắc, đến các quốc gia như Pakistan bây giờ, và như những vùng quốc gia Đông Âu bây giờ, miền Nam Liên Xô vẫn còn bóng dáng Đạo Phật nghe. Và bốn hướng như thế này, những hướng đi ra ngoài biển, những hướng đi về miền Đông, thậm chí rằng là nơi đất nước Trung Hoa có những cái tháp thờ Xá Lợi Đức Thế Tôn được dựng từ thời Asuka Vương. Rồi từ điều đó chúng ta trở lại. Thưa các vị, là những tác phẩm sinh ra từ tình cảm, nó đã có thể vượt ngang qua nhiều biên giới quốc gia để làm thành những bài nhạc hay. Thì những tác phẩm trí tuệ đóng góp được cho đời, nó cũng có khả năng sống dai khoảng chừng 500-700 năm. Thế nhưng mà siêu việt hơn những tác phẩm trí tuệ của loài người sinh ra từ ý thức sinh diệt này, đó là tác phẩm của Đức Thế Tôn bậc siêu thế. Thì dòng chảy chánh pháp của Ngài, thưa các vị, dù cho tới hôm nay là 26 thế kỷ đi qua, nhưng mà từng lời vẫn có năng lực chấn động tâm thức người, vẫn giúp người ta đạt đến được sự giác ngộ. Và khắp hành tinh này chưa có một dòng tu nào tự hào mình là đệ tử Phật mà dám rời cái nền tảng giáo lý Đạo Phật dạy từ căn bản. Cho nên thưa các vị, tài sản hữu hình thì sinh thì diệt, thì mất thì còn, thì đến thì đi, nhưng mà tài sản vô hình tùy vào từng cấp độ tâm thức chân thiệt mỹ đạt đến chiều cao nào, thì tác phẩm ấy, sản phẩm ấy, nó bền bỉ theo với thời gian và nó rộng theo với không gian. Một triết gia ảnh hưởng họ nhiều lắm ở một thời, tại vì cái đầu của họ, họ suy tư, nó không phải là tâm thức đạt đến bậc giác ngộ. Thế nhưng mà tâm thức giác ngộ thì thưa các vị, vượt ngang qua cái tầng tư duy của một tâm thức sinh diệt bình thường. Do vậy cho nên cái năng lực đóng góp càng vô hình, càng đạt đến cái chiều thâm sâu chân thiện bỉ bao nhiêu, thì mang đến món quà đó là cái sự cống hiến cho hành tinh này lớn bấy nhiêu. Đó là mình giải thích về tài sản vô hình. Thì từ cái điều này các vị quy chiếu lại cái câu mà Thế Tôn dạy là phước lớn không bị cướp này. Nó hàm nghĩa rằng là khi các vị bước vào đời sống tu, chưa thành đạt được trí tuệ siêu việt. Thế nhưng mà khi các vị có được những bước thực tập căn bản, từ cái đạo hạnh rất là nền tảng của người tu bình thường thôi, thế thì không ai cướp được các vị cả. Khi mà cái sự thực tập nó thấm nhuần vào thân tâm các vị rồi thì điều thứ nhất là thưa đại chúng là ta không cần lè bịp chi thiên hạ cả, mà cái khả năng đi đứng nói cười biểu hiện ra đời sống tu có uy nghi, nó đủ là một bài pháp quý giá. Và nếu người ta sống được trong một cái lòng đại chúng lớn như thế này, cái lợi ích đầu tiên nó đến là thưa các vị, là không có một người cư sĩ nào làm vấy bẩn phạm hạnh của các vị được nghe. Tại vì trong một tập thể lớn, tập thể chúng lớn như thế này, không ai có thể vung vãi bất cứ cái điều gì nói xấu một thầy một cô được hết. Tại vì ngoài cái lực dụng đại tăng rất lớn, họ rất là nể phục. Thứ hai, nó có một cái điều tuyệt vời, đó là cái sự bảo vệ lẫn nhau, liên hệ lẫn nhau, nó làm thành một khối. Điều thứ ba đó là các vị hình dung rằng ánh sáng của một ngọn đèn chỉ le lói mà thôi, nhưng mà ánh sáng của 100 ngọn đèn thì nó làm thành một vùng ánh sáng. Do vậy cho nên mình đến với công trình tu tập, mình sống giữa lòng đại chúng lớn, mình thưởng được rất nhiều điều nghe. Cái điều đầu đó là phước lực của mình tuy không lớn, thế nhưng mình thừa hưởng được cái phước của một đại tăng. Về cái ăn, về cái mặc, rồi về cái điều kiện hành đạo, mình cũng thừa hưởng được cái phước lực đại tăng nghe. Cái điều này không phải bây giờ chúng ta là những người mới tu, chúng ta mới nhìn ra ngay quá khứ. Mình dẫn một chút lịch sử để cho các vị nhìn ra. Ta nhớ rằng là vào cái thời Lục Tổ Huệ Năng, Ngài dựng đạo tràng giảng pháp ở Thiều Châu. Và thưa các vị, đệ tử của Ngài đi lang thang nhiều nơi hành cước. Thế là một hôm, Ngài quyển sách, Ngài gặp một vị tăng. Hỏi dăm ba câu thôi, thì biết rằng đây là một vị tăng đã chứng nghiệm được trí tuệ, đạt đến cái mức độ nhất định của công phu thiền tập. Rồi Ngài quyển sách hỏi chứ nhân giả ngộ đạo từ đâu? Thì cái con người kia đó là Ngài Quyền Giác nha. Ông nói, tôi chưa có học với thầy nào cả, tôi chỉ đọc Kinh Di Ma Cật rồi tôi ngộ đạo thôi. Ngài quyển sách Ngài nói, trước Phật Quan Âm Vương, người ngộ đạo như thế thì chấp nhận được. Thế nhưng mà từ khi có một vị Thế Tôn có mặt giữa trần đời này, dù cho ông đọc kinh, ông ngộ đạo, hay là dù ông có cái nhân duyên đặc biệt rằng ông nhìn thấy lá rơi, nghe chim hót, nhìn nước chảy, thấy người ta chết khiêng đi, ông ngộ đạo. Nhưng mà nếu không gặp một vị thầy sáng đạo ấn chứng cho, thì cũng được gọi là ngoại đạo. Thưa các vị, cái điều này nó cho chúng ta cái suy nghĩ thế này. Khi các vị có nhân duyên, thấy được chân lý, đoạn đức được, nghiệp thức tử sinh, các vị có thể tự chủ về cái chuyện sống và chết tự tại nghe. Thế nhưng mà các vị phải làm một điều rất tự nhiên của truyền thống Đạo Phật dạy, đó là phải đến với một vị thầy của truyền thống Đạo Phật để nương tựa nhờ ấn chứng. Không hàm nghĩa rằng ông giúp cái gì thêm cả. Nhưng mà cái điều này nó có cái lợi ích thứ nhất, đó là ông đóng góp được cái năng lực giác ngộ của ông vào cái dòng chảy chánh pháp của Như Lai, để làm cho ánh sáng chánh pháp tỏa rộng được trên hành tinh này. Một mặt trăng có mặt thì ngàn ngôi sao phải quy về. Một Đức Thế Tôn giác ngộ giữa hành tinh này thì dù cho có một vạn Bồ Tát có mặt nơi đây cũng phải tuân phục dưới tòa của một Đức Thế Tôn ạ. Dù cho Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Bồ Tát lớn có thể là thầy của nhiều Đức Phật, nhưng mà đến hành tinh này, khi có một Đức Như Lai là Đức Bổn Sư Thích Ca xuất hiện thì các ngài đó đều phải làm đệ tử của Như Lai cả. Đây là nguyên tắc. Do vậy, anh ngộ đạo, cái trình độ ra sao không biết. Thế nhưng mà nếu có một vị tổ khai đạo tràng kế thừa dòng giải chánh pháp có mặt thì anh phải tới nhờ ấn chứng là như vậy. để làm cho ánh sáng chánh pháp của một Đức Như Lai nó không bị chia ra nhiều dòng, tránh đi cái tình trạng phân hóa tăng già. Điều thứ hai, lợi ích đến với cái người thấy được chân lý đó là thế này. Anh một mình rất lẻ loi, cái công trình hành đạo anh không thể lớn rộng được. Cho nên anh đến nương vào tập thể Đại Tăng. Ở mức độ cạn và bình thường đó là những công trình Phật sự của anh được nương cái lực dụng vô cùng lớn của chư Tăng yểm trợ. Cho nên cái công trình hành đạo anh rất dễ. Điều thứ ba, thưa các vị, cái năng lực giáo hóa nó mới đủ rộng thôi. Tại vì một mình dựng lập đạo tràng, khai tông lập phái, thưa các vị, điều thứ nhất á, là mình phải mất vài chục năm nghe, vài chục năm để làm cho cái đức hạnh của mình, cái uy tín của mình nó mới có khả năng lan rộng. Thế nhưng nếu mình có mặt ở trong một đạo tràng tu tập lớn và mình xuất thân hành đạo, thưa các vị, tự nhiên là gốc gác của các vị được minh chứng rằng là các vị từ trung tâm này nè, từ thiền viện này nè. Cho nên cái uy tín của các vị nó không phải là uy tín cá nhân mà nó uy tín luôn cả một cái cộng đồng tăng lữ. Do vậy cho nên cái công trình hành đạo rất rộng là như vậy. Thế rồi các vị nhìn gần hơn hết để các vị thấy điều này nghe. Một số các thầy cô có khi mình không ý thức điều này. Các vị nhìn coi sư ông tài tuấn nè, thấu ngộ đạo nè, về cái trình độ Phật học và thâm hiểu cả hai nền văn hóa Đông Tây, dường như chưa có vị thầy nào có thể bì được. Thế nhưng ông cụ vẫn là gắn chặt mình vào đời sống của già lam tự viện, thấy mình có gốc rễ đàng hoàng, dựng gốc rễ rất vững vàng để xây cái công trình hành đạo, luôn quy phục dòng tu liễu quán đàng hoàng, chưa hề dám bỏ những cái nghi lễ, bỏ những cái sinh hoạt rất ư là truyền thống đạo Phật nghe. Có những điều cải tiến nhưng mà có những điều ông cụ vẫn giữ nguyên vậy. Các vị thấy là một cái việc rất nhỏ mình dẫn ra đây. Ví dụ như khi ông cụ niêm hương bạch Phật, người ta trải một cái tấm thảm đủ sạch, đủ đẹp. Thế nhưng mà vẫn trải thêm một cái tấm tọa cũ vuông vuông màu nâu nâu. Chưa chắc gì nó sạch hơn cái tấm thảm đó. Thế nhưng mà đó là một loại pháp quy được chế định ở trong chốn nhà Lam, cho nên cụ tuân thủ vẫn trải tội cụ để đánh lễ Phật. Sau đó thì dẹp tội cụ đi. Là một cái pháp quy rất đẹp đẽ mà các vị hình dung rằng mỗi năm chúng ta đều tuân phục. Ví dụ như đầu mùa ăn cư. Thưa các vị, truyền thống nhà Lam ngày xưa họ có một buổi tối đếm thẻ để kiểm soát cái số chúng có mặt hiện diện nghe. Và nếu kiểm soát bằng cái chuyện ghi tên thì có khi anh ghi tên anh trốn mất. Do vậy cho nên là buổi tối đó, tất cả các thầy và những người xin an cư đó đều ngồi có mặt đàng hoàng để một thầy một cái tấm thẻ về để ghi tên vào đó đàng hoàng. Xong rồi một người khác thu cái thẻ đó lại để kiểm cái số chúng có mặt năm nay mùa an cư là bao nhiêu. Thế là các vị hình dung cái nét đẹp mà ông cụ duy trì nó là chi? Thưa các vị, ngoài cái sĩ số chư tăng có mặt, còn có những vị khiếm diện mà cần phải có mới thành tựu được mùa ăn cư nghe. Đó là một là thẻ ăn cư Đức Thế Tôn. Có hàm nghĩa rằng là không phải chúng ta ăn cư không, mà chúng ta còn mời Đức Thế Tôn đang hiện diện nơi đạo tràng này, đang có mặt nơi trung tâm tu học này. Ngài đang sống động ở chúng ta, Ngài cũng đang quan sát chúng ta. Có thể nói là cái năng lượng lành của Phật luôn phổ chiếu các vị, luôn bao trùm các vị. Thế rồi mời luôn Ngài giám trai để làm chi? Duy trì cái tình trạng rất ư là chi? Rất ư là thiện lành của một cái nhà bếp. Tại vì nhà bếp là cái nơi chế tác hạnh phúc cho đại chúng nghe. Đại chúng ăn mà bất an thì đại chúng không tu được. Chúng ta vô chúng ta nấu ăn mà tâm thức chúng ta tràn đầy sự phẫn nộ thì thức ăn nó nhiễm độc. Cho nên có thể đại chúng ăn không đến nỗi chết. Nhưng mà thưa các vị, rất khó tu. Ngày xưa người ta tuyển các vị thiền sư lớn nấu ăn chứ không phải là hàng lơm cơm nấu ăn nghe. Cho nên chúng ta phải thỉnh Ngài giám trai sứ giả. đây là cái nét đẹp truyền thống mà được duy trì ạ. Từ cái điều này, mình trở lại cái việc mình thưa. Thưa các vị, có những loại tài sản vô hình, nó được làm thành bằng cả một cái bề dày của Đạo Phật có mặt, chứ không phải là tự cá nhân của từng người nhé. Tài sản trí tuệ của Đức Thế Tôn, tài sản trí tuệ của các bậc thánh tăng, tài sản kinh văn, tài sản thư tịch, đó là một loại tài sản hữu hình. Và chúng ta biết rằng là trộm với cướp, nó có thể cướp của, cướp tiền, cướp nhà, cướp đất. Thế nhưng mà những loại tài sản thế này thì nó không cướp được. Tài sản văn hóa nó không cướp được. Tài sản đức hạnh nó không cướp được. Tài sản trí tuệ càng không cướp được. Đây là phước lớn không bị cướp là như vậy. Và cái điều mình thưa đó, thưa các vị, mình sống một mình đơn lẻ, cái lực dụng của mình gấp 100 lần, mình mới làm cho hương vị chánh pháp tỏa sáng. Thế là các vị sống trong cộng đồng đại chúng, có chư tăng, có sự tu tập, có bốn chúng hài hòa. Thưa các vị rằng là cái lực dụng mình bỏ ra rất ít, thế nhưng mà cái năng lượng chánh pháp giúp cho người rất lớn lao nghe. Trong một cái tu viện chỉ có 2-3 người lèo xèo, các vị thấy nó rất buồn thảm. Thế nhưng một tu viện nó có 100 người. Dù rằng 100 người không phải là thánh, chư tăng vẫn chưa hoàn toàn là thánh, có những cái sự tiêu cực nhất định. Thế nhưng mà cái lực dụng của 100 người đơn thuần là nhìn vào cái tổng lực của đại chúng như vậy là người ta đủ phát sinh cái niềm kính trọng vô cùng lớn lao, đủ để hành đạo rồi đó. Không cần giỏi, chỉ cần thực tập quy nghi, chỉ cần tu một cách rất bình thường. Thế nhưng mà cái lực dụng của đại chúng vô cùng to lớn, có thể làm thành một cái cơn, một cái cơn thủy triều cuồn cuộn vậy. Đây là ý thứ hai mình nói về cái phước lớn không bị cướp, đó là cái tài sản vô hình mà chúng ta đang thọ hưởng. Ý thứ hai, cái tài sản này, thưa các vị, là cái tài sản vô hình của đức hạnh, của trí tuệ, của năng lực tâm tu tập giải thoát. Nó mang đến cái món quà là ngay hiện đời này, làm cho các vị an lạc, làm cho các vị cao quý. Thưa đại chúng rằng chánh pháp mình làm vòng hoa trang sức cho thân mình, nó trở thành một loại cao quý hơn bất cứ một loại cao quý gì giữa trần đời nhé. Không có kim cương hay là vòng vàng hay là hương liệu gì có thể bì được với vòng hoa chánh pháp và đức hạnh của các vị cả. Nó làm thành ngay hiện đời. Người nào có tu tập, người nào có hành trì, người nào có học pháp thì tự họ trở thành một con người cao quý, một con người phẩm giá giữa cuộc đời này. Đây là tài sản ngay hiện đời. Thế nhưng mà nó không dừng lại ngay một đời. Các vị trả người này về cho tứ đại. Thế nhưng mà cái còn lại đó là cái tập khí của các vị tu tập ngay một đời này, cái sự thực tập của các vị ngay một đời này, nó thấm vào trong tâm thức của các vị, nó trở thành nghiệp của các vị, nó trở thành một thói quen của các vị. Thế rồi các vị vừa có mặt là trần đời, vừa khóc que que thôi nghe, thì nó đã biểu hiện cái phong cách của một người an hòa, tĩnh đại, đầy lòng từ bi, có một nhân phẩm cao quý giữa cuộc đời ngay tức khắc lúc còn bé. Nó là như vậy nghe. Rồi mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ như các vị được tôi luyện trong môi trường già lao từ 5 tuổi cho tới 30 tuổi. Thế rồi bị một cái nhân duyên, đó là cái cơ chế xã hội nó không ưa gì người xuất gia cả. Nó đuổi hết, nó không cho ông chùa tu nữa. Nó bắt ra làm người bình thường, mang lớp áo phong trần như người trần thế. Thế nhưng mà nếu người ta tin mắt một chút, ta nhìn ta biết cái anh chàng đó không phải sinh ra trong thế gian. Cách đi anh khác, cách đứng anh khác, cái ăn, cái nói, cái cười, cái làm việc anh rất khác. Ta nhìn ra vốn là một thầy tu ở trong tu viện được đào tạo thôi. Chắc như vậy đó. Kỳ thực rằng là người nào có tu tập, có thực tập quy nghi, dù cho các vị ra, các vị ăn mặc cái kiểu chi, các vị đội tóc, các vị mặc đồ vest gì vân vân, nhưng mà nhìn cái đi cái đứng của các vị, ta biết ông đó là thầy tu ngay. Nó có cái chất tâm linh ngay, chứ không có giấu ai được cả. Nó là như vậy nghe. Nó là như vậy, không khác được. Thưa các vị, cái điều này nó là giản dị, rất là dễ hiểu. Ngay đời sống bình thường mà cái cấp độ văn hóa người ta như thế này, ta lạc vào vùng như thế khác, thì họ cũng nhìn ra cái con người đó không phải sinh ra đất nước này, ở đâu họ mới tới đó. Ngay như người Việt, mình dùng cái ví dụ cộng đồng người Việt thôi, họ có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ 30 năm. Thế rồi vào những ngày đầu đất nước Việt Nam mở cửa, họ về họ rất là sợ. Tại vì cơ chế vẫn chưa có chấp nhận người Việt về Việt Nam. Thế cho nên họ đội nón lá cờ, họ mặc áo bà ba đen, họ đi dép lẹp xẹp, họ đi vào vùng quê. Thế nhưng mà không ai không nhìn ra đây là cái tên Việt Kiều mới về. Tại vì họ nói năng khác, họ cư xử khác. Ăn uống, vô tiệm ăn họ cũng có một cái phong cách khác biệt với những người ở Việt Nam quá khứ. Văn hóa nó đã làm sự khác biệt rồi nghe. Rồi cao hơn văn hóa, đó là tầng tu tập tâm linh. Nó càng làm thành sự khác biệt, cao quý. Thế rồi nó không phải là lợi ích ngay hiện đời. Các vị đi trong cõi luân hồi, nhưng mà các vị vừa có mặt lại, biểu hiện lại thành một con người, thì cái phẩm chất tu nó liền bật ra. Cho nên các vị liền nối tiếp lại cái con đường tâm linh của các vị. Tự nhiên vậy thôi. Thưa đại chúng rằng là những buổi học đi ngang qua, một hôm mấy chú thâu những cái DVD rồi đưa về cho mấy em ở dưới phố, nó làm thành một cái DVD. Và mình phải kiểm tra lại coi nó làm ra làm sao. Tại vì mình đưa nó ra rồi thì thu nó về không có dễ để sửa lại. Nó vụng về thì tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho người coi. Thế rồi mình coi lại một cái DVD cũng những buổi học về bồi đắp niềm tin này. Mình thấy có một cái DVD mình giải thích về niềm tin tam bảo thôi. Rất là làm cho mình rất là cảm động nghe. Mình không biết người ta coi sao, nhưng mà riêng mình coi lại cái điều mình giải thích, mình thấy rất là cảm động. Mình nói rằng là khi anh có niềm tin trọn vẹn với Phật, với Pháp, với Tăng, anh cung kính trước chư Tăng, cái phước lành nó không phải đến với chư Tăng đâu nghe, mà nó đến với trái tim của anh đó. Lòng anh là gắn chặt với Đại Tăng, cho nên đời đời kiếp kiếp sinh ra anh luôn làm tăng sĩ đó. Ai không cung kính chư Tăng không có được cái duyên lành để làm một vị tu sĩ trong tương lai. Rồi mình nhìn lại mình, thưa các vị, tính ra mình tuổi hạ lớn hơn ở đây, tuổi đời dường như cũng lớn hơn. Hồi xưa thì thua ông Pháp Đệ thôi, giờ dường như là mình lớn nhất. Thế nhưng mà mỗi lần mình bạch với chư Tăng là con xin phép được đi đó đi đây, thưa các vị, mình nói bằng tất cả cái tấm lòng cung kính quý thầy. Dù mình biết quý thầy nhỏ hơn mình, tuổi tu thấp hơn mình, năng lực học Phật có khi cũng chưa là bao nhiêu, đời sống tu chưa trải nghiệm nhiều như mình. Thế nhưng mà mỗi lần cung kính hoặc là vào mùa ăn cư đảnh lễ chư Tăng, thưa các vị, bằng tất cả cái niềm cung kính từ cái trái tim rất là thiết tha, chứ không phải là đây là một việc làm gọi là làm theo thông lệ, thưa không. Thưa các vị, mình nhìn mình để rồi chia sẻ điều này rất thật nha. Thưa các vị rằng là đời tu của mình từ nhỏ tới giờ mình bị giày đạp, bị nghiền dưới chân của rất nhiều người. Thế nhưng mà mình chưa bao giờ khởi ý niệm là thù ghét gì chư Tăng nghe. Chưa bao giờ khởi ý niệm chán Phật, chán Pháp. Chết thì cứ chết. Có quỷ hoại tôi chết cũng đành. Nhưng mà thưa các vị, một niềm cung kính Phật, Pháp, Tăng ấy, nhất là đối với chư Tăng. Cái điều này nó tạo thành một loại phước điền không lường được. Nó làm cho mình là đời đời gắn bó với Tam Bảo nghe. Đây là cái kinh nghiệm cá nhân ấy. Tóm lại thưa đại chúng, cái phước trần gian này có thể bị cướp mất. Này của, này tiền, này nhà, này người thân, thậm chí sinh mạng của các vị cũng bị cướp. Thế nhưng mà cái phẩm chất tu của các vị, cái năng lượng tu của các vị, cái tâm của các vị gắn với Tam Bảo thì không bao giờ bị cướp. Ngay hiện đời này làm thành cái phẩm chất cao quý của người tu. Và đời đời kiếp kiếp không có cái chủng nhân làm người xuất gia nghe. Đó là như vậy. Đây là một điều bản thân mình đã chứng nghiệm. Chứng nghiệm. Ai mà sống trong đạo mà cảm thấy bất mãn chư tăng, thưa các vị, chừng như là đời sống tu của mình nó còn lay lắc lắm, không có cắm rễ được trong đời sống làm người xuất gia đâu nghe. Sư ông hay dùng cái từ là tuân phục tăng đó. Tuân phục tăng đó. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mấy cái từ đó rất là đơn giản. Nhưng mà các vị có biết không, thời Thế Tôn tại Tiền chưa có pháp chế xuất gia truyền giới. Những ngày đầu sau ngày Thế Tôn thành đạo thì chỉ cần nói ba câu như thế là thành tỳ kheo tăng đó. Tại vì tâm của người ta lúc đó rất là thuần nghe. Sau này càng ngày càng đông và cái xã hội nó càng ngày nó càng phức tạp hơn, cho nên rất là cần những cái điều kiện như là phải tam sư thất chứng, rồi phải có những cuộc khảo hạch để bắt đầu thọ sa di, thọ tỳ kheo. Chứ ngày đầu tiên sau khi Thế Tôn thành đạo á, những người có nhân duyên rất lớn đến với đạo Phật, đến với Đức Phật thì chỉ cần nói ba tiếng thôi: con nguyện suốt đời quy y Phật, con nguyện suốt đời quy y Pháp, con nguyện suốt đời quy y Tăng, liền trở thành tỳ kheo tăng và có thể chứng được thánh quả A-la-hán ngay hiện thời. Cho nên thưa các vị, tài sản vô hình nhưng mà nó theo ta nhiều đời là như vậy. Thế là cái điều thứ hai mình đi vô. Điều thứ hai là giả sa môn lạc. Đó là niềm vui của vị tăng nhà quê nha. Mình chia ra. Thứ nhất là các cấp độ niềm vui trần thế. Thứ hai là mình muốn nói đến niềm vui của người tu. Thưa các vị rằng là cái niềm vui nhân gian này, điều thứ nhất là nó tùy thuộc vào cái trình độ văn hóa người ta có niềm vui nó nhiều cấp nha. Điều thứ nhất là tùy thuộc. Ví dụ, đời sống mình nó chỉ ngang bằng với một đời sống rất bình thường. Cái trình độ tri thức mình nó thấp thỏi. Thế thì cái trình độ thưởng lãm mình nó cũng theo với trình độ tri thức nó ngang tầm vậy thôi. Cái niềm vui của người bình thường nhất, thưa các vị, nó không có khác gì đời sống của loài động vật xa lắm đâu. Chỉ ăn nè, chỉ mặc nè, chỉ thưởng thức cái điều kiện cho phép cho nó mặt bằng của một đời sống vật lý thôi. Vật lý thôi. Thế là khi tri thức người ta nó phát triển ở một tầm cao, thế thì ngoài cái việc hưởng thụ về đời sống vật lý, tức là cũng ăn, cũng mặc, cũng tiêu, cũng xài, cũng làm ra tiền, cũng đi mua, đi sắm, và những cái loại dục lạc trần thế, cũng uống rượu, vân vân. Nhưng người ta có một cái loại niềm vui cao hơn, đó là chi? Người ta có thể thưởng lãm âm nhạc, nghệ thuật, ta có thể đọc sách. Cái điều này nó tố cáo một điều rất rõ ràng rằng các vị nhìn những quốc gia tiến bộ, các vị thấy rằng là cái mức sanh xuất của họ rất ít. Họ không có phải là có cái niềm vui có con, họ còn có loại niềm vui khác để thưởng thức. Cho nên gia đình của họ, điều thứ nhất là họ hạn chế, tại vì họ thấy rằng họ sinh một đứa con họ có trách nhiệm nghe. Điều thứ hai là họ có nhiều niềm vui hơn cái loại niềm vui vật dục bình thường. Này là phim ảnh, này là những loại hình nghệ thuật, thưa các vị, dường như nó không có thể phát triển ở những quốc gia nghèo đâu. Phát triển những quốc gia giàu có một cái trình độ văn hóa rất cao thôi. Các vị biết rằng là về cái lĩnh vực phim ảnh nghệ thuật thôi thì gọi là nghệ thuật thứ bảy đó, thì chưa có quốc gia nào địch được với Mỹ là như vậy. Cái trình độ thưởng lãm họ lên rất cao. Dù cho là nó có nhiều cái cấp độ phim cung cấp cho nhiều giới của người thưởng lãm, nhưng mà đặc biệt rằng là những tác phẩm danh giá chói sáng vượt thời gian không gian, dường như ít có một quốc gia nào bì được với Mỹ là vậy. Tại vì cái trình độ văn hóa, cái trình độ thưởng lãm và cái sự phát triển của nó ở một cái tầng như vậy, cho nên nó phải như vậy thôi. Thì chúng ta quy chiếu về điều này, từng cá nhân cũng vậy nghe. Không phải ở trong một đất nước nó phát triển, nó có nền văn minh cao mà mọi người đều cao như vậy. Không, đó là cái mặt bằng chung của nền văn minh của đất nước. Thế nhưng mà trong cái mặt bằng chung thì có nhiều con người, tùy vào cái sự nâng cấp của chúng ta từng ngày, cái trình độ hiểu biết chúng ta như thế nào, thì chúng ta chọn cho mình một đời sống, chọn cho mình một loại niềm vui nghe. Cái trình độ tâm thức ta còn ở mức thấp á, thì ta chỉ chọn niềm vui đó là ăn cho ngon, mặc cho đẹp, khoe mẽ về của cải. Thế rồi cái trình độ tri thức ta ở cái cấp trung á, thì ta chọn cái niềm vui và sự khoe mẽ nó khác hơn. Không phải là khoe của, khoe cải, khoe tiền nữa, mà khoe tri thức, khoe học thuật, khoe học hàm học vị. Thế rồi trình độ cao nữa thì người ta không cần những cái thứ đó, mà những cái điều cần thiết là người ta để lại cho đời cái gì mới là quan trọng ấy. Một đời sống như nhau, giá trị nó không có phải là khác biệt lắm, nhưng mà cái sự khác biệt là anh có gì tặng lại cho người khác. Công trình nghiên cứu của anh, những cái điều đóng góp của anh vào đời, cái điều này nó làm thành sự tự hào, làm thành niềm vui ngay. Cao một tầng nữa, thưa các vị, đó là cái tầng cống hiến đạo đức. Cái điều này nó vượt ngoài cái bản ngã tự hào con người, nó đi vào cái chiều hướng là tâm thức người ta càng mở rộng, càng hướng ngoại, càng vị tha, mang đến niềm vui, tặng cho người là một loại niềm vui. Thế cho nên điều thứ nhất, ở các cấp độ niềm vui trần thế này, cái gốc của nó là từ cái nền tảng văn hóa, từ nền tảng đạo đức, từ nền tảng hiểu biết, nó làm thành loại niềm vui. Ý thứ hai, cái loại niềm vui nó càng tinh tế, nó càng là loại niềm vui cống hiến, không phải vì mình này, thưa các vị. Thường thường nó đưa người ta đến, đó là một con người càng ngày càng nhân văn hơn, cao quý hơn, càng ngày càng gần với vật thánh hơn nha. Còn cái niềm vui mà chỉ biết cho riêng ta thì càng ngày nó càng hẹp lại, càng thấp xuống. Nếu nó thấp đến mức độ nào đó thì nó ngang bằng với niềm vui của loài động vật thôi. Chỉ biết ăn, chỉ biết là làm công việc là có thể kế thừa và chấm dứt. Do vậy cho nên thưa các vị, nên nhận diện rằng cái niềm vui nó càng dâng lên, nó hàm nghĩa rằng niềm vui đó nó đi vào chiều hướng lợi tha, chiều hướng mang hạnh phúc tặng cho người. Còn niềm vui mà nó cô cứng lại, nó chỉ biết anh thôi, thế thì niềm vui đó càng ngày càng teo tóp, càng thấp xuống, thấp cho tới ngang bằng với loài động vật. Cho nên đây là một loại ý niệm mà chúng ta cần nhận diện. Đó là mình nói về niềm vui trần thế nghe. Thế rồi, cái loại này mới là quan trọng này. Niềm vui của người tu đây. Mẫn nghiêm dịch kịp không vậy? Hay hả? Nói như súng bắn mà dịch theo kịp hay hả? Thế các vị, cái điều đầu tiên của người tu thì chúng ta nên lưu ý điều này. Điều thứ nhất, cái niềm vui người tu á, nó cũng tùy thuộc vào trình độ tu tập nha. Thế các vị, là cái mức độ học Phật Pháp của các vị đạt đến cái cấp độ nào, các vị sẽ có một loại niềm vui cấp độ đó. Đó là mình nói về mức độ học nha. Thế là cái mức độ hành trì của các vị nó nâng lên đến một cái chiều cao nào thì nó đạt được cái loại niềm vui ở cấp độ đó. Ví dụ như cái công phu hành trì đó là chứng được tứ thiền thì sơ thiền nó có một niềm vui khác, nhị thiền nó có niềm vui khác, tam thiền niềm vui khác. Cái điều đó thì nó còn xa với chúng ta, nhưng mà cái điều chúng ta cần nói nơi đây nó là thế này. Nếu một tu sĩ bình thường như chúng ta, chỉ cọc cạch, không có cái năng lực hiểu biết Phật Pháp nhiều, cũng chẳng có một cái trái tim lành thiện để đóng góp công sức của mình cho đại tăng, lòng mình đó teo tóp, nó không có rộng mở, thì thưa các vị, dường như là mình sống trong đạo, mình chuốc nhiều phiền muộn hơn là loại niềm vui nghe. Thế nhưng mà nếu các vị có được cái tấm lòng rộng mở, tùy vào điều kiện, vị trí của ta đứng chỗ nào, ta có quyền mang cái món quà là hiến tặng cho đại chúng, những người gần gũi với ta, họ có được điều kiện, có được tiện ích, có được bao nhiêu cái thuận lợi để họ tu tập, thì lấy cái điều niềm vui, sự cống hiến phụng sự, thì các vị thấy rằng sống ở đâu mình cũng tràn đầy sự hỷ lạc cả. Đây là cái điều thứ nhất, cạn nhất đối với một người tu tập rất bình thường thôi. Không đệ hà, không có cảm thấy rằng là như thế này tôi quá thiệt thòi, thế này là cư xử với tôi bất công. Không có cái gì bất công ở đây cả. Chẳng qua là ta quan niệm rằng mọi việc làm đều là sự cống hiến, đều mang đến cho ta niềm vui. Mình có một cái quan niệm đời sống rằng là mình dạy học, lớp học dù có 3 người, nhưng mà khi mình đến với lớp học rồi là chưa bao giờ mình nghe trái tim mình nó có một cái điều là cảm thấy sao hơi chán nản tại vì lớp học người ta ít quá. Không. Mình quan niệm rằng là lớp học càng ít, càng phải đem hết cái năng lực sinh động, đam mê của mình truyền đạt để cho càng ít người ta càng thấy là cái năng lượng rất là hùng hổ đang cuồn cuộn chảy về họ, để họ cảm thấy hưng phấn khi học nghe. Mình quan niệm rằng là đến một buổi học mà mình lừ đừ, mình cảm thấy làm biếng, cảm thấy chán là mình làm hư mình chứ không phải làm hư người khác. Là mọi việc bằng một cái sự lừ đừ, quể quải, căm ghét là mình làm hư mình chứ không phải làm hư việc nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, điều đầu tiên là mọi lợi ích nó không phải đến với người mà đến với chính ta trước. Cái chuyện người ta xử sự với mình, chuyện nó không quan trọng, mà cái chuyện mình xử sự với người mới quan trọng nghe. Chuyện người ta coi thường mình, biếm nhã mình, chà đạp mình, chuyện nó không quan trọng, mà cái chuyện mình phản ứng lại bằng cái sự lành thiện, bằng bao dung, bằng yêu thương, bằng tha thứ mới là quan trọng. Hứa lòng rằng là không làm hư mình. Người ta muốn mình hư, ta muốn mình xấu, muốn mình đầy sự bất mãn, muốn mình đầy sự căm tức. Người ta dở rất là nhiều cái chiêu trò quỷ hoại mình. Nhưng mà thưa các vị, đừng mắc mưu người, đừng để cho mình trở thành cái xấu. Mình làm người xấu là mình làm hư mình nha. Cho nên hãy có quan niệm rõ ràng như vậy. Thế thì các vị thấy rằng là trong đời sống này không có chỗ nào mà không là niềm vui. Trong đời sống các dạ lam tự viện không nơi nào không là nơi ta sống an lạc cả. Thưa đại chúng rằng là mình nhìn lại đời sống mình cho tới hôm nay, mình luyện đời mình vào đời sống tu, mình chưa có một sự tính toán gì hết nha. Sống bất cứ nơi nào không có lo lắng gì cả, coi như chùa này chùa của mình nè. Sống trọn vẹn, một ngày ra một ngày. Chưa hề nghĩ rằng là nơi này ta ở vài hôm ta đi, không, ở một ngày, chết sống ở nơi đây một ngày. Và cái sự vận hành của Tam Bảo muốn mình làm cái chi làm cái ấy, mình không có hề tính là phải như thế này để nổi danh, phải như thế kia mới làm phật sự lớn, phải như thế nọ mới được người ta quý trọng. Không, chuyện đó dường như không phải là chuyện của mình. Chuyện của mình là sống trọn vẹn từng ngày từng ngày, chân thành đối với công trình tu từng ngày từng ngày. Chưa cần làm thánh gì cả, ngang đây có được niềm vui, nơi nào cũng là nơi tặng cho ta món quà là niềm vui để sống cả. Đây là tùy thuộc vào trình độ tu tập. Điều thứ hai, gắn liền với điều này, ta hình dung rằng, thưa các vị, nếu một người tu như chúng ta, từ ngày luyện mình vào đời sống già lao, không hề bỏ một ngày nào gọi là phí phạm. Ngày nào cũng là ngày học nghe, ngày nào cũng là ngày tu nghe. Mỗi ngày các vị không thể rời cuốn kinh trên tay bao giờ. Sáng tới chiều tới tối, thưa các vị, tối thiểu phải đọc một bài kinh, học một câu kệ. Và nếu mình tận dụng được điều này, thưa các vị rằng là trong tương lai các vị làm được bao nhiêu việc. Thứ nhất là các vị có được cái nguồn vốn liếng đầy đủ về cái công trình học Phật Pháp của các vị. Lấy đó là niềm vui. Mình không có đơn thuần rằng là cuộc đời mình chỉ có làm mỗi việc này, mà trong tương lai mình có thể viết lách, mình có thể dạy học, mình có thể giảng kinh thuyết pháp, mình có thể quản lý đồ chúng, mình có thể làm chủ trì một tự viện, sắp xếp sinh hoạt tu tập, vân vân. Đừng sợ người ta không dùng mình, đừng sợ chư tăng không biết đến mình, mà hãy sợ mình không có năng lực nha. Đừng phiền trách tại sao thiên hạ không quan tâm tới tôi, hãy phiền trách rằng mình không có lợi dụng trọn vẹn cái thời giờ trong đời sống tu để làm cho mình trưởng thành từng ngày thôi. Người ta có cái câu rằng là khi cây kim nó có mũi nhọn rồi thì anh bỏ đâu nó cũng tự tìm cách nó thò cái mũi nhọn nó ra nghe. Nó là như vậy. với người không biết trân quý đời sống, không biết trân quý thì giờ tu, thì khi người ta chưa dùng tới mình thì mình trách cứ, tại sao tôi có tài gì mà không sử dụng tôi. Thế rồi thưa các vị, tới chừng sử dụng ta thì ta lại thiếu tài đáp ứng những cái vị trí người ta đặt vô, thế thì cũng đổ vỡ, cũng phiền hà, cũng bất hạnh, cũng bất an. Thế rồi thưa các vị, tới cái lúc người ta dùng thì lúc bây giờ điều khó khăn xảy ra là mình không có tích góp kinh nghiệm, không có học Phật Pháp để chuẩn bị cho nó đầy cái lúc mà người ta chưa dùng tới mình. Cho nên cái lúc mà các vị gánh vác Phật sự thì lúc bây giờ không có thì giờ để các vị đọc, các vị học, các vị tu. Thì các vị lại trách cứ rằng là tại sao tôi không có thì giờ để tu thế này, tôi không có thì giờ để học thế này. Bắt tôi dạy học mà trong khi không cho tôi thì giờ để tôi đọc kinh, thì cũng mất luôn cả thì giờ lúc các vị làm Phật sự. Người không biết trân quý để sống tu, thưa các vị, họ mất luôn một lúc hai thứ nghe. Chưa dùng họ thì họ trách cứ buồn phiền để ngày tháng trôi qua. Dùng được họ, không có tài năng thì họ lại càm ràm rằng là tại sao sử dụng tôi nhiều quá trong khi tôi chưa có chuẩn bị sẵn. Thế thì mất luôn cả hai giai đoạn. Nó hàm nghĩa rằng mất luôn một đời. Cho nên tùy vào trình độ tu tập mà ta có thể thành người hữu ích hay không hữu ích, trở thành một người là pháp khí cho già lam hay là một cái món đồ phế thải, tùy vào các bạn chọn cách nào cũng được. Niềm vui thứ hai của người tu, mình dẫn ra đây những câu chuyện rất dễ thương, đó là cái công trình tu tập nghe và phụng sự. Thưa các vị, là người ta chia ra trong thế giới người, trong thế giới đệ tử Thế Tôn có hai phẩm tính. Phẩm tính đầu là phẩm tính của hàng thinh văn. Một đó là thinh văn nha. Thứ hai đó là Bồ Tát. Hai cái điều này mình chia ra để giải thích, nhưng mà kỳ thực nó là một nha. Một. Mình đừng nghĩ rằng các vị thinh văn trong quá khứ, cái công trình hành đạo, công trình văn pháp, công trình độ sinh của các ông nó hạn chế, thứ không. Nên nhớ rằng là văn học Phật giáo Đại Thừa hay các vị Bồ Tát đều sinh ra từ các vị thánh tinh văn. Các vị thánh tinh văn dạy đạo cho các ông Bồ Tát. Dòng chảy Bồ Tát có mặt sau khi dòng chảy tinh văn tăng có mặt. Rồi các vị nhìn vào cái dòng kinh văn thì thưa đại chúng rằng là toàn bộ cái văn học Phật giáo Đại Thừa được sinh ra trên cái nền của văn học Phật giáo Nguyên Thủy. Chưa có một cái tinh thần nào từ Phật giáo Đại Thừa không trải ra, không có mặt từ nguyên bản của kinh văn Đức Phật đã dạy trong truyền thống Nguyên Thủy cả. Từ điều này ta nhìn rằng thinh văn tăng hoặc Bồ Tát đều có những cái loại niềm vui phụng sự, chứ không có cái thành phần nào, không có cái cấp độ nào không có niềm vui. Hai điều dính liền, đó là vừa tu tập vừa phụng sự nghe. Tu tập là phụng sự, phụng sự cũng là tu tập nữa. Hai điều này nó dính liền nhau. Rồi các vị hình dung rằng thời Thế Tôn tại tiền, các vị tỳ kheo tăng ôm bát khất thực là một cách văn pháp, không cần phải giảng kinh thuyết pháp, không cần mở đạo tràng gom rồi chúng về để dạy. Thế nhưng mà ôm bát đi khất thực là biểu hiện cái hạnh độ sinh rồi. Các vị có biết rằng là có những vị tăng rất tài ba, giảng kinh thuyết pháp như mây như mưa, thế nhưng mà từ ở dưới thính chúng còn đi lên tới bục giảng là người ta nhìn thấy cái tướng đi lất cất của ông không có cái uy nghi gì, là họ tự nhiên mất cảm tình 50% rồi nghe. Cho dù ông có bao nhiêu học hàm học vị tôi không biết, dù có hào quang về trình độ học vấn ra làm sao tôi không biết, nói năng như mây như mưa ra sao tôi không biết, nhưng mà nhìn phong cách của người tu là người ta đã mất đi cái niềm tin đối với một vị tăng. Thế thì chư tăng trong quá khứ, thưa các vị, phẩm hành để thuyết pháp, nó không có hàm nghĩa rằng là khẩu giáo nghe, mà hành giáo, dạy người bằng nhân cách của họ, Cái tư cách của một người tu rất là quan trọng. Nó làm thành phẩm chất, làm thành công trình hoằng pháp. Do vậy cho nên đừng nghĩ thinh văn tăng không có công trình hoằng pháp. Đây là ý thứ nhất, xin thưa. Ý thứ hai, thưa các vị rằng là khi các ngài hành đạo, không có hàm nghĩa rằng là chỉ thuần một việc là giúp người, mà muốn giúp người, các ông phải tự làm một điều là tự hoàn thiện mình trước là mới giúp người được. Ngày xưa trong một cái đạo tràng của ngài Pháp Diễn, một hôm ngày họp chúng, ngài nói rằng là ta có ba hạng học trò. Hạng thứ nhất, vào mùa đông tập trung nhau quanh lò sưởi đốt củi lên cho ấm, ngồi hơi lửa và nói chuyện thị phi thiên hạ. Hạng thứ hai, vào mùa đông trời rất lạnh cho nên quấn cái mền ngồi viết thư pháp, đọc kinh sách. Hạng thứ ba là hạng mà ta quý nhất, đó là vào mùa đông lạnh trùm cái khăn lên vai ngồi tọa thiền. Ba hạng đồ đệ. Và những nạp tăng nếu không muốn tiêu phí cơm thí chủ, không muốn nhìn ngày tháng qua xuông, thì nên làm những nạp tăng khoác cái mền trên vai để chống lạnh vào mùa đông và nhiếp tâm thiền tọa, mới mong chứng nghiệm được sự an lạc giải thoát ngay hiện đời. Bằng không thì một đời qua xuông và ngàn kiếp không có cơ duyên gặp lại Phật Pháp. Đó là điều thứ nhất ông dạy ba hàng học trò. Hàng thứ hai, ông cũng nói là ta cũng có ba hàng đệ tử. Hàng đệ tử thứ nhất là đến với ta để sống một đời sống nhàn tản qua ngày, không có lo cơm ăn, không lo áo mặc, không lo cửa lo nhà, sẵn có vợ lam tự biện ở một đời và thông dong để nhờ cửa Phật sống còn. Đây là hàng đệ tử tệ hại nhất. Hàng đệ tử thứ hai, nó nương vào danh tiếng của ta để nó buôn thần bán thánh, để nó kiếm lợi kiếm danh, nó kiếm chùa cao Phật lớn. Hàng này cũng hàng tệ hại nữa. Hàng đệ tử thứ ba, nó xuất gia và nó chịu cái sự rèn đập vũ mài của ta, nó như một thanh thép, ta bỏ như lửa ta trui, rồi ta kéo đầu nó ra, ta bỏ lên đe ta đập, rồi ta bỏ như lửa ta trui, ta lại đưa ra ta đập, rồi ta nhúng nước. Và cứ lần nọ tới lần kia, nó chịu cái sự vũ mài rèn đập, nó chịu sự hành hạ có khi rất là dã man của ta. Thế nhưng đây là loại kiếm bén Phật Pháp trong chờ, nó sẽ trở thành pháp khí và lam, nó có thể tiếp tăng độ chúng, nó có thể xây dựng đạo tràng, nó có thể kế thừa bản hoài của mười phương chư Như Lai, làm cho chánh pháp có mặt lâu bền trong cuộc đời. Các ông chọn làm hàng đệ tử nào của ta? Nếu chọn làm hàng đệ tử thứ nhất thì ta nghĩ rằng già lam tự viện không có nhiều cơm gạo để nuôi, cho nên tốt nhất nên biết điều, cuốn gói đi về cho sớm. Hàng đệ tử thứ hai ta có thể chấp nhận được, tại vì từ cái bước học hành kinh văn mò dần vào Tam Tạng Thánh Điển, có thể trở thành những vị thiền tăng, có thể trở thành những vị đệ tử đáng để cho ta nuôi. Đó là những lời dạy của ngài Pháp Diễn ngày xưa nghe. Thế thì trở lại công trình tu tập và phụng sự. Thưa các vị, niềm vui của đời sống người xuất gia nó tùy vào cái năng lực học của các vị nghe, tùy vào năng lực tu của các vị. Các vị tự chọn cho mình một là niềm vui hướng ngoại. Nếu người tu chúng ta mà có niềm vui hướng ngoại thì điều thứ nhất nó không lâu bền. Điều thứ hai là mình không có thể cắm rễ sâu được trong đạo. Cho nên điều lưu ý đầu tiên là chúng ta là người tu nên chọn loại niềm vui hướng nội. Hướng nội nghĩa là chi? Học kinh pháp từng ngày, thiền tọa công phu từng ngày và luôn nhận diện về cái sự tiến bộ của mình từng ngày. Đừng bao giờ bằng lòng với những gì mình đã thành đạt được. Đừng nghĩ rằng học Phật Pháp như thế này là đủ. Đừng nghĩ rằng là mình tu như thế này, thọ giới tỳ kheo rồi chắc ăn, hoặc là có được cái bằng giáo thọ. Chắc ăn chưa là gì cả. Đạt đến quả giác ngộ tuyệt vời mới là cái lúc anh ngồi nghỉ nghe. Điều thứ ba, thưa các vị, ở mức độ cạn nhất thì chúng ta nên chọn cái niềm vui phụng sự, niềm vui cống hiến. Ta có mặt giữa đời này không dài lắm đâu, đời người rất mong manh, cho nên làm cái gì được cho người giúp tận tình, và các vị giúp được cho người tự nhiên lòng các vị tràn ngập niềm vui. Cho nên hãy chọn cho mình đời sống người tu vui với chánh pháp, vui với công trình phụng sự, vui với năng lực tu tiến bộ từng ngày. Và một kiếp làm người không dễ kiếm, do vậy cho nên mình phải hết sức cẩn trọng sử dụng xứng đáng một kiếp sống. Bằng không thì thưa các vị, lay quay mình mất một đời rất dễ.